Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3007, người này là Vô Thủy Kiếm Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh quát khẽ, chín con rồng đen sau lưng gào thét, đánh úp về phía con rắn đen, chỉ chớp mắt đã xé xác nó, rồi cắn nuốt. Đồng thời, Diệp Bắc Minh khóa chặt người này, kiếm trong tay hung ác chém xuống. Ai ra tay trước, người đó chết trước. Âm thanh nổ tung như sấm rền, khiến người ta đinh tai nhức óc, màng nhĩ suýt chút nữa nổ tung. Mà điều khiến mọi người còn sợ hãi hơn đã xảy ra. Sau khi bị kiếm khí đánh trúng, lão già giang hồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chư vị trưởng lão, cứu tôi. Xương máu nổ tung, hít hà. Mấy người khác hít ngược một hơi khí lạnh, không nhịn được mà lùi lại. Một chiêu này của Diệp Bắc Minh mạnh bảo giết chết con chim đầu đàn 10 lần như một, sao hả? Không ai dám ra tay nữa. Edvardisman, con người lão già mặc áo xanh co rúm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đừng có tin lời sằng bậy của cậu ta. Tên này đang cố ý lừa chúng ta đấy. Lừa ông? Tôi cần chắc, ông đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Diệp Bắc Minh cười nói, không phải tôi chưa từng giết cảnh giới tạo hóa trước đây. Nếu ông đã không tin, kế tiếp tôi giết ông. Dứt lời, anh khóa chặt lão già mặc áo xanh. Giống, tiếng rồng ngâm vang lên. Lão già áo xanh có cảm giác bị tử thần nhìn chằm chằm, như thể bị kẻ khác bóp lấy cổ họng. Không thể thở nổi, ngăn cậu ta lại. Trong chớp nhoáng này, lão già mặc áo xanh hơi luống cuống. Những người còn lại của Thiên Đạo Tông chợt phản ứng lại, sôi nổi ra tay, chuẩn bị ngăn cản Diệp Bắc Minh. Nhưng đúng lúc này, anh lại chợt biến mất ngay dưới mắt bọn họ. Người đâu? Một giây sau, một tiếng động vô cùng lớn vang lên phía sau bọn họ. Đám người Thiên Đạo Tông quay đầu nhìn, chỉ thấy lão già áo xanh đang bay ngược ra ngoài như chó chết. Rơi xa trăm mét, lồng ngực nổ tung, toàn bộ xương sườn hóa thành bột phấn, đan điền và trái tim đều bị nổ. Một kiếm đánh bại cảnh giới tạo hóa. Trời à, toàn trường tĩnh mịch, ai ai cũng lộ ra biểu cảm hoảng sợ muốn chết, suýt chút nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Mặc Bạch Y run lẩy bẩy, chấn động cúi đầu, rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào? Vũ Thiên Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, tôi nói rồi đi, đừng làm kẻ địch với anh ta. Thánh nữ Tổ Long Điện kích động, khuôn mặt đỏ bừng, sao mỗi lần gặp lại anh ta, thực lực của anh ta đều tăng trưởng mấy cấp độ vậy? Tô Tử Lăng ngưỡng mộ, Diệp Càn Khôn và Diệp Bắc Minh, ai mạnh hơn nhỉ? Mộ Dung Tình nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, lại quay sang nhìn Hình Nộm, rồi nhíu mày. Đang lúc mọi người ở đây khiếp sợ, một tiếng nói già nua đột ngột vang lên. Người của Thiên Đạo Tông thật đúng là phế vật. Ai đang nói chuyện? Tất cả đều giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ, trông giống Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc trông thấy người này, Vũ Thiên Tuyệt kích động đến toàn thân run rẩy. Tiền bối Vô Thủy Kiếm Hoàng, sao ngài lại tới đây? Người này là Vô Thủy Kiếm Hoàng. Cách chương.